Kết quả những cục đá này đều giống như đá khổng tước, điều này chứng tỏ dưới chân núi chắc chắn có mỏ đồng. Sau khi xác định Thành Lục Lĩnh có mỏ đồng thì đám người Tô Tụng tin tưởng tuyệt đối lời nói của Triệu Nhan. Nếu có mỏ đồng thì quặng sắt với trữ lượng cực lớn kia chắc chắn là cũng tồn tại, hơn nữa còn là quặng sắt lộ thiên. Đây quả thực là món quà quý giá mà ông trời tặng cho Quỳnh Châu. Chỉ dựa vào nguồn khoáng sản phong phú này thì cũng đủ để cho Quỳnh Châu nhảy vọt trở thành một trong những châu giàu nhất Đại Tống. Kế tiếp, đám người Triệu Nhan cũng không ở lâu Động Ô Liệt mà lập tức trở về thành Quỳnh Châu. Sau đó Tô Tụng báo tin tức này cho triều đình, cầu triều đình chấp nhận khai thác. Dù sao thì khoáng sản của Đại Tống thuộc phạm vi quốc doanh, tuy rằng cũng có những khoáng sản tư nhân nhưng dù sao cũng là số ít. Đặc biệt lần này phát hiện ra một quặng sắt lớn với trữ lượng cao như vậy, phòng trường toàn bộ Đại Tống cũng chỉ có một quặng như vậy, vì thế triều đình nhất định sẽ khống chế chặt chẽ. Trong khoảng thời gian này, tân pháp của Triệu Húc bị phản đối rất là kịch liệt. Y phát động biến pháp chủ yếu có hai mục đích. Thứ nhất, dĩ nhiên là tăng cường sức mạnh của quốc gia, giải quyết đủ loại tệ nạn cắm rễ trong nội bộ Đại Tống. Đây cũng là mục đích mà cả thiên hạ đều biết. Về phần mục đích thứ hai thì khá bí mật, y thậm chí còn không nói cho Triệu Nhan biết, đó là thông qua biến pháp tập trung quyền lực. Bởi vì y cảm thấy bản thân là hoàng đế lại phải chịu sự hạn chế của quần thần, căn bản không thể thực hiện ý tưởng mở mang bờ cõi của mình, vì thế y muốn nắm tất cả quyền hành ở trong tay. Trên thực tế, từ khi Hàn Kỳ và các lão thần rời kinh, tướng quyền dần dần ra chuyển rời đến trong tay Triệu Húc, y đã thực hiện được mục đích tập trung quyền lực. Chẳng qua mục đích thứ nhất của biến pháp còn chưa đạt được, ngược lại còn khiến cho không ít người phản đối tân pháp. Những thanh âm phản đối này không những đến từ triều đình mà còn từ dân chúng trong dân gian, tiếng oán than dậy trời dậy đất. Thậm chí ngay cả Tào Thái Hoàng Thái Hậu và Cao Thái Hậu cũng khóc lóc với y, kể lể ra sự nguy hại của tân pháp. Điều này làm cho Triệu Húc không khỏi có chút dao động. Cùng lúc Triệu Húc đang tâm phiền ý loạn bởi vì chuyện tân pháp thì bản tấu chương của Tô Tụng đến trên bàn y. Triệu Húc nhìn thấy Tô Tụng bị giáng chức đến Hải Nam vẫn không quên dâng tấu chương, cho rằng y dâng tấu chương là để phản đối tân pháp. Thậm chí y cũng không định xem, nhưng cuối cùng cũng không biết bởi vì sao ma xui quỷ khiến mở ra tấu chương nhìn thoáng qua. Kết quả lại có phát hiện bất ngờ, bản tấu chương này không nhắc gì đến tân pháp mà là bẩm báo một chuyện cực tốt cho y. Quỳnh Châu phát hiện một mỏ đồng cùng với một mỏ quặng sắt với trữ lượng cực lớn. Nếu là người khác dâng tấu chương viết phát hiện quặng sắt có trữ lượng cực lớn thì Triệu Húc có thể sẽ có chút hoài nghi, bởi vì trước khi khai thác quặng sắt thì ai cũng không thể khẳng định chất lượng của nó, cũng không thể biết quy mô của nó. Nhưng trên tấu chương của Tô Tụng lại cường điệu miêu tả Triệu Nhan phát hiện ra nơi này, chỉ ra nhờ sự trợ giúp của Triệu Nhan mà bọn họ mới tìm được mỏ quặng sắt lớn này. Đồng thời Triệu Nhan cũng khẳng định đây là một nguồn khoáng sản có quy mô cực lớn. Điều này làm cho Triệu Húc tin tưởng mà không chút nghi ngờ. Y không nói hai lời liền phê chuẩn tấu chương của Tô Tụng, ra lệnh công bộ điều quan viên khai thác mỏ và thợ mỏ đến khai thác mỏ ở Quỳnh Châu. Ngoài ra, để bảo vệ an toàn cho mỏ quặng sắt lớn này, Triệu Húc còn cố ý điều một đội cấm quân 1.000 người theo quan viên công bộ đến đây. Tuy rằng 1.000 người nhìn như không nhiều lắm, nhưng ở nơi hoang vắng như Quỳnh Châu thì đã xem như là một lực lượng vô cùng mạnh rồi. Sau khi đám người Triệu Nhan từ Đồng Ô Liệt trở lại thành Quỳnh Châu thì hắn lại thương lượng với Tô Tụng về chuyện xây dựng sừng đóng tàu ở Quỳnh Châu. Đối với chuyện này, Tô Tụng cũng giơ hai tay tán thành, thậm chí còn tự mình chạy đến bờ biển chọn lựa vài nơi thích hợp xây dựng sừng đóng tàu. Mà Triệu Nhan thì hẹn với y đợi sau khi hắn từ cảng Trầm Thủy trở về Quảng Châu thì sẽ phân phối tiền tài và thợ đến Quỳnh Châu. Đến lúc đó liền làm phiền Tô Tụng chỉ huy những thợ này xây dựng sừng đóng tàu. Tuy rằng Tô Tụng rất muốn giữ Triệu Nhan ở lại thêm vài ngày, y cũng có thể học tập thêm tri thức về phương pháp đóng tàu của Triệu Nhan. Đáng tiếc Triệu Nhan còn có việc phải đi cảng Trầm Thủy, thực sự không tiện ở lâu, cho nên rốt cục trong một ngày nắng ấm, cáo từ Tô Tụng, đoàn người lên thuyền Thượng Hải đi về phía cảng Trầm Thủy. Ngoài ra còn con trai của Tô Tụng là Tô Sung cũng tạm thời đi theo Triệu Nhan. Khi Tô Tụng đưa tiễn thì đứng ở bên bến tàu hồi lâu, cho đến khi thuyền của Triệu Nhan biến mất ở đường chân trời thì mới trở về phủ, chuẩn bị chuyện mở xưởng đóng tàu và khai thác mỏ. Cảng Trầm Thủy gần như nằm cùng vĩ độ với Quỳnh Châu, biển nơi này rất yên bình, khoảng cách cũng không phải là xa. Cho nên thuyền của Triệu Nhan sau khi rời khỏi Quỳnh Châu thì một đường đi về phía tây, chỉ cần mất 2 ngày đã tới bên ngoài cảng Trầm Thủy. Bây giờ thuyền của Triệu Nhan cách cảng Trầm Thủy một đoạn khá xa, nhưng từ xa xa đã nhìn thấy cánh buồm như mây ở phía cảng Trầm Thủy gần như bao phủ toàn bộ cảng. Nhìn thấy cảng Trầm Thủy xa cách đã lâu, Vực Sự Ước vô cùng hưng phấn, lập tức mệnh lệnh thuyền tăng nhanh tốc độ chuẩn bị vào cảng. Nhưng khi thuyền của bọn họ sắp vào cảng thì bỗng nhiên từ hai phía có vài con thuyền nhỏ lao ra chặn đường bọn họ. Triệu Nhan bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ vừa mới chuẩn bị vào cảng Trầm Thủy thì bị vài chiếc thuyền nhỏ ngăn lại. Hơn nữa trên thuyền còn có mấy người tử hạ đen gầy mặc quan phục tử hạ, dùng tiếng Hán không tiêu chuẩn hô lớn. Đáng tiếc gió trên biển quá to, căn bản nghe không rõ bọn họ đang hô cái gì. Cảng Trầm Thủy không phải là cảng của Đại Tống chúng ta sao? Tại sao lại xuất hiện quan viên của tử hạ? Triệu Nhan đi đến mép thuyền nhìn những quan viên này,

dần dần dẫn đến nhu cầu đóng thuyền. Nên các quan viên của cảng Trầm Thủy cũng đang thảo luận về vấn đề xưởng đóng tàu. Trước đó Triệu Nhân đã đồng ý với Tô Tụng xây dựng xưởng đóng tàu ở Quỳnh Châu. Nơi đó, cách nơi này cũng không quá xa, cho nên sau khi Quỳnh Châu có xưởng đóng tàu thì ở cảng Trầm Thủy cũng không cần nữa. Triệu Nhan mất gần 5 ngày để đi quan sát toàn bộ cảng Trầm Thủy. Tất cả các phương tiện trên cảng đều được hắn ghi nhớ ở trong lòng. Thậm chí nếu thời gian cho phép, Triệu Nhan thực sự muốn dương buồm lên đường từ cảng Trầm Thủy này, sau đó đi tới Nam Dương một chuyến. Kiếp trước hắn đã không đi được qua Nam Dương, cho nên bây giờ vừa hay có thể bù đắp lại được sự tiếc nuối này. Đáng tiếc mong muốn đi Nam Dương của Triệu Nhan không thực hiện được. Đầu tiên, lần này trước khi đi, Triệu Nhan đã cam đoan với mấy người Tào Dĩnh tuyệt đối không đi quá một tháng. Bây giờ đi cũng đã hơn nửa tháng rồi, nên hắn nhất định phải mau chóng quay về, không để cho các nàng lo lắng. Hơn nữa, Nam Dương bây giờ không phải là Nam Dương của sau này. Nơi đó chẳng những gặp sóng to gió lớn, đá ngầm khắp trốn, hơn nữa hải tặc lại hoành hành. Quan trọng nhất là thuyền của Triệu Nhân không ổn. Tuy rằng đây đã là thuyền lớn nhất của Đại Tống, nhưng khả năng chống đỡ sóng gió vẫn có hạn. Triệu Nhân cũng không muốn một cơn bão đã đánh bay mình xuống đáy biển, cho nên cuối cùng Triệu Nhân đành bỏ qua suy nghĩ đi đến Nam Dương đầy hấp dẫn. Cảng Trầm Thủy là trạm khảo sát sau cùng của Triệu Nhan đối với Hà Mậu của Đại Tống. Tiếp theo, hắn phải trở về Quảng Châu, chính thức tiếp quản Hải Mậu. Căn cứ vào hiểu biết của bản thân về ngành trong khoảng thời gian này, hắn phải vạch ra những kế hoạch phát triển tiếp theo của Hải Mậu Đại Tống. Đối với chuyện này, trong lòng của Triệu Nhan đã có một ý tưởng sơ bộ. Tiếp theo chỉ xem phải áp dụng như thế nào. Nhưng khi thuyền của Triệu Nhan chuẩn bị rời khỏi cảng Trầm Thủy, quả đệ lôi mà hắn mai phục từ hạ cuối cùng đã phát nổ. Lưu Trọng Cát sau khi trở lại từ hạ và âm thầm điều tra đã phát hiện Lưu Thiên Đạo thực sự có sát tâm với mình. Hơn nữa Lưu Thiên Đạo còn âm thầm làm suy yếu thực lực trong tay của Lưu Trọng Cát. Trước kia ông trung thành và tận tâm nên không nghĩ tới điều này. Bây giờ nhờ có sự nhắc nhở của Triệu Nhan cộng với trí tuệ của Lưu Trọng Cát, đương nhiên rất dễ dàng nhận ra. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 146 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 147.